mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10 rời đi bệnh viện. Cái kia tinh hạch còn có sao? Ta cũng muốn thử xem. Lục Ca nói ta là thổ hệ dị năng giả, Lý Minh Viễn kiến thức Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Khiên dị năng sau cũng có chút nóng lòng muốn thử, Sở Tử Khiên ngượng ngùng trả lời. Xin lỗi, phía trước cũng không biết tinh hạch tác dụng, cũng không có đi cố tình thu thập, Lý Minh Viễn có chút thất vọng cúi đầu. Lục Văn Ngạn lại trong lòng vừa động, từ hệ thống trong bọc cầm mấy cái tinh hạch ra tới, A Viễn. Ta nơi này có, Lục Văn Ngạn mở ra tay, 7-8 cái tinh oánh dịch thấu tinh hạch nằm ở hắn lòng bàn tay. Nghĩ có lẽ sẽ hữu dụng, thuận tay nhặt điểm mơ siêu, Lý Minh Viễn đại hỉ, cầm một cái tinh hạch liền nhắm mắt hấp thu lên, cũng thể hội một phen hấp thu tinh hạch huyền diệu, cả mơ siêu Lý Minh Viễn cũng là sơ thức tỉnh. Đối với dị năng khống chế cùng nắm giữ căn bản vô pháp cùng Sở Tử Khiên so sánh với. Phía trước hai lần đều là ở trong lúc nguy cấp phóng xuất ra tới. Chỉ có thể xem như chó ngáp phải ruồi. Cho nên lúc này đây cũng là giống nhau. Căn bản khống chế không hảo dị năng phương hướng. Chỉ nghe ầm vang một tiếng. Trên sàn nhà xuất hiện một cái đại lỗ thùng. Nếu không phải những người khác phản ứng mau, kịp thời tránh ra, chỉ sợ liền phải đi theo sàn nhà cùng nhau ngã xuống, giống giống giống. Tang thi gào giống thanh không ngừng từ dưới lầu truyền đến, a nha mà ơi. Triệu Hoành Bác cúi đầu chiều cái kia lỗ thủng nhìn thoáng qua. Liền phát hiện lầu một tang thi toàn bộ đều tụ tập đến bọn họ dưới lầu. Đối với trên trần nhà động điên cuồng hét lên, thậm chí còn có một ít tang thi không ngừng nhảy nhót. Liền cùng châu chấu dường như, ánh mắt kia hận không thể chính mình có thể nhảy lên tới đem bọn họ đều gặm dường như, xin. Xin lỗi, Lý Minh Viễn thấy thế xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Không ngừng xin lỗi, không có việc gì, nơi này xem ra cũng không thể ở lâu. Ta cảm thấy các ngươi không bằng nhanh lên nắm chặt thời gian đem tinh hạch hấp thu rớt. Có sung túc dị năng. Này đó tang thi đối ánh mặt trời vẫn là có chút sợ hãi. Ban ngày bọn họ hành động tốc độ sẽ tương đối chậm chạp. Hiện tại đã mau giữa trưa, chờ thái dương nhất lửa nóng thời điểm, chúng ta liền đi. Tang thi giống giận hòa âm nhưng không như vậy dễ nghe. Vẫn là phải nắm chặt thời gian rút lui mới là. Lục Văn Ngạn đem dư lại tinh hạch phân cho bọn họ ba người, là Lý Minh Viễn mở ra chính mình túi. Vải buồm, cho đại gia phân phát thức ăn nước uống, tạ lạp. Đến bây giờ cũng chưa cố thượng ăn cơm, ta đều mau chết đói, Triệu Hoành Bác tiếp nhận sandwich. Hủy đi đóng gói liền hung hăng cắn một ngụm mơ siêu chờ trở về căn cứ. Ta nhất định thỉnh các ngươi ăn trở về, Sở Tử Khiên trịnh trọng hứa hẹn. Bộ đội như vậy nhiều người, vốn dĩ liền dự trữ không ít vật tư. Tạm thời còn không cần lo lắng ăn không được cơm, chờ trở về lúc sau nhất định phải hào hào báo đáp này mấy người ân cứu mạng, tốt. Chúng ta chờ, Lục Văn Ngạn cười khẽ gật đầu, Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan cũng là đói lả. Ăn khởi đồ vật tới ăn ngấu nghiến, không hề hình tượng đáng nói, các ngươi mấy thứ này là ở dưới lầu quầy bán quà vặt lấy đi. Cũng không biết là ai thế nhưng đem toàn bộ cửa hàng đều dọn không. Làm hại chúng ta muốn tìm điểm đồ vật điền điền bụng đều không được, ăn uống no đủ lúc sau. Không chịu nổi tịch mịch Triệu Hoành Bác lại bắt đầu lải nhải, nghe vậy. Lý Minh Viễn theo bản năng mà cùng Lục Văn Ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó hàm hàm hồ hồ ứng vài câu, đem đề tài kéo ra, nhưng mà bọn họ dị trạng lại bị thận trọng Sở Tử Khiên xem ở trong mắt. Nhìn về phía Lục Văn Ngạn ánh mắt nhiều mấy phân hứng thú. Hắn trực giác người nam nhân này trên người giống như có rất nhiều bí mật. Có được năng lực cũng không ngừng tại đây, Sở Tử Khiên từ hắn cho chính mình tinh hạch cầm một quả. Đưa cho Lục Văn Ngạn, chính ngươi không có lấy, Lục Văn Ngạn sửng sốt, mỉm cười đem tinh hạch nắm ở trong tay. Cũng không có nhiều làm giải thích. Khi bọn hắn ba người ngồi xuống hấp thu tinh hạch năng lượng khi, hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ hấp thu tinh hạch bộ dáng tới, buổi chiều một điểm trình. ánh mặt trời chính cương, mọi người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Vì thế sôi nổi đứng dậy chuẩn bị phá vây, ba người kia làm sao bây giờ? Phương Cảnh Dương đột nhiên nhớ tới kia ba cái trốn vào vô khuẩn phòng giải phẫu nam thanh. Niên, mọi người có chút do dự, mang lên ba người kia, có lẽ sẽ bại lộ Lục Văn Ngạn năng lực, nhưng là không mang theo thượng bọn họ, lại không qua được chính mình trong lòng kia đạo khả mơ siêu cứu tử phù thương là quân nhân thiên. Chứ, Sở Tử Khiên thân là quân nhân, vô pháp thấy chết mà không cứu. Chính là hắn đáp ứng quá Lục Văn Ngạn sẽ không bại lộ năng lực của hắn. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc mang lên đi, liền nói tiểu bác không có biến tang thi mà là thức tỉnh rồi dị năng. Mau đến căn cứ thời điểm cùng bọn họ tách ra là được. Lục Văn Ngạn từ trước đến nay lo liệu chính. Là người không phạm ta, ta không phạm người ý nghĩa chính. Hắn tuy rằng không thích những người đó, nhưng cũng làm không ra thấy chết mà không cứu sự tình tới, cảm ơn, Sở Tử Khiên thấp giọng nói tạ. Sau đó thông qua nhân viên y tế thông đạo, đi tới vô khuẩn phòng giải phẫu ngoại, nhẹ nhàng gõ gõ môn đạo, ta là võ cảnh đặc cần bộ thứ 9 chi đội đặc chiến đội đội trưởng Sở Tử Khiên. Chúng ta chuẩn bị rời đi bệnh viện. Các ngươi nhanh lên ra tới cùng nhau đi thôi. Bên trong ba cái nam thanh niên nghe ra hắn thanh âm, lập tức kinh hoàng giống to, đừng nghĩ gạt chúng ta, ngươi đã cảm nhiễm virus, khẳng định là ngươi đồng bạn đã biến dị, ngươi tưởng đem chúng ta lừa đi ra ngoài đương đồ ăn ăn có phải hay không? Mặc kệ Sở Tử Khiên lại như thế nào giải thích, những người này chỉ là càng thêm cuồng loạn gào thét làm hắn lăn. Chết cũng không chịu mở cửa, rơi vào đường cùng. Sở Tử Khiên chỉ phải lui ra tới. Sao lại thế này? Sở Tử Khiên giải thích một chút những người đó mâu thuẫn thái độ. Mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu trước khi rời đi. Lý Minh Viễn còn có một ít đồ ăn túi vải buồm đặt ở vô khuẩn phòng giải phẫu ngoài cửa. Gõ cửa nói cho bọn họ sau rời đi. Bọn họ đã là hết nhân sự. Kế tiếp những người này vận mệnh cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh, rời đi bệnh viện đường xá không? Thể nghi ngờ là phi thường gian nguy, nhưng có Lục Văn Ngạn đầu tàu gương mẫu, vài vị sức chiến đấu xuất chúng bộ đội đặc chủng cùng Phương Cảnh Dương Lý Minh Viễn phối hợp với nhau, đối phó này đó bình thường một bậc tang thi cũng không tính quá mệt mỏi. Bọn họ hoa hơn nửa giờ, cuối cùng là rời đi bệnh viện. Lục Văn Ngạn căn cứ địa đồ, tuyển một cái tang thi ít nhất lộ, thực mau đem những cái đó đuổi theo bọn họ tang thi cấp quang, tùy tiện tìm cái không ai phòng ở. Lục Văn Ngạn mang theo mọi người trốn rồi đi vào, mọi người đều thở hổn hển ngồi dưới đất nghỉ ngơi, trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng chi tình, cảm nhiễm giống như trở nên càng nghiêm trọng. Bên ngoài tang thi đang không ngừng tăng nhiều, Sở Tử Khiên nhíu mày nhìn những cái đó ở trên. Đường không ngừng bồi hồi tìm kiếm đồ ăn tang thi. Chúng ta phải về quân khu nói. Cần thiết đến có một chiếc xe ta đồng ý. Tang thi thật sự quá nhiều, Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Sở Tử Khiên bọn họ súng đã sớm viên đạn. Dọc theo đường đi đều là dựa vào dùng vũ khí lạnh cùng tang thi vật lộn. Ngay cả chính hắn Lam Điều cũng đã sắp thấy đáy, nếu không phải hắn Lam Điều khôi phục tốc độ tương đối mau. Chỉ sợ bọn họ không phải chết ở bệnh viện, chính là chết ở rời đi bệnh viện trên đường. Quân doanh ở vùng ngoại thành, cách bọn họ nơi trung tâm thành phố có 3 cái giờ xe trình. Dùng chân đi nói, muốn xuyên qua vô số chen đầy tang thi quảng trường, loại này hành vi không khác tự sát, bên kia kia chiếc thế nào? Phương Cảnh Dương hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm ven đường một chiếc bị vứt bỏ BMW xa hoa hình. Xe thể thao, Lý Minh Viễn tà hắn liếc mắt một cái. Không thanh tức giận nói, ngươi cảm thấy này chiếc chỉ có 2 người tòa xe thể thao có thể mang theo chúng ta nhiều như vậy. Xuyên qua tang thi đàn sao? Phương Cảnh Dương bĩu môi, lại chỉ vào bên kia một chiếc màu trắng cúp vàng minibus nói. Kia chiếc. Kia xe thép tấm nhưng mỏng, sàn xe cũng không cao, xe đầu lại đoàn, ngươi thật sự cảm thấy cái này xe có thể làm chúng ta từ tang thi trong đàn xuyên qua đi. Lý Minh Viễn lại lần nữa phá đám, Phương Cảnh Dương thở phì phì xoay đầu đi không nói với hắn, Lục Văn Ngạn bị bọn họ hai cái làm cho. Tức cười, A Viễn nói rất đúng. Chúng ta đến lộng một chiếc kiên cố lại nại đâm xe ngựa. Tốt nhất là xe Việt dã, tốt nhất có thể lộng một chiếc hãn mã hoặc là Land Rover. Khai lên nhiều hăng hái. Triệu Hoành Bác hưng phấn nói, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Thượng nào lộng đi, ta nhớ rõ chúng ta mở ra xe còn ở Gia Di quảng trường bãi đỗ xe, Sở Tử Khiên mở miệng nói, Sở Tử Khiên bọn họ chính là ở Gia Di quảng trường kia bị đám người cùng Tang Ti tách ra. Lúc ấy Tang Ti đàn thật sự quá nhiều, bọn họ căn bản không có biện pháp trở lại bãi đỗ xe. Chỉ có thể bỏ xe mà chạy, bộ đội chiếc xe có thực tốt phòng trộm tính. Không có chìa khóa là tuyệt đối khai không đi, nếu những cái đó người sống sót đều đã rời đi, như vậy các Tang Ti cũng sẽ không chiếm cứ ở kia. Hẳn là có cơ hội đem xe tìm trở về, Gia Di quảng trường là cái rất lớn thương nghiệp khu. Chung quanh có thương trường cùng siêu thị, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội thu thập một chút vật tư, hiện tại là mặt thế. Mọi người đều minh bạch vật tư chân quý. Lập tức bắt đầu nghiên cứu khởi đi Gia Di quảng trường lộ tuyến cùng kế hoạch yêu cầu siêu tập đồ vật. Chỉ là bọn hắn thực mau phát hiện Lục Văn Ngạn vẫn luôn an tĩnh ngồi. Từ đầu tới đuôi đều không có cắm quá một câu miệng, Lục ca. Ngươi như thế nào như vậy an tĩnh? Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này kế hoạch không thỏa đáng? Phương Cảnh Dương nhìn về phía Lục Văn Ngạn hỏi, không? Ta cảm thấy cái này kế hoạch khá tốt, kia Lục ca ngươi như thế nào nãy giờ không nói gì đâu. Lục Văn Ngạn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi nói, bởi vì ta cảm thấy ở chế định kế hoạch phương diện ta không thể giúp gấp cái gì. Như thế nào sẽ, Lý Minh Viễn giật mình nhìn hắn, hắn chính là đi theo Lục Văn Ngạn một đường từ kho hàng đến bệnh viện. Trên đường Lục Văn Ngạn có thể nhạy bén tránh đi tang thi. Dùng nhanh nhất tốc độ đạt tới bệnh viện, hắn cảm thấy Lục Văn Ngạn có không giống bình thường năng lực. Lục Văn Ngạn có chút quẫn nhiên nói. Bởi vì ta không quen biết cái này Gia Di quảng trường. Hắn là bởi vì động đất đột nhiên xuyên đến mà thế tới. Nơi này tuy rằng thoạt nhìn cùng địa cầu không có gì khác nhau. Chính là thành thị này với hắn mà nói là thập phần xa lạ. Liền tính Gia Di quảng trường là nơi này dấu ấn kiến trúc. Hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn phía trước có thể tìm được bệnh viện đều là dựa vào bản tốt định vị. Tránh đi tang thi dựa vào là bản đồ cảnh báo. Chính là Gia Di quảng trường rốt cuộc là nơi nào? Địa hình như thế nào? Cửa hàng phân bộ gì đó hắn hoàn toàn không biết. Cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc, mọi người đều lộ ra giật mình thần sắc. Ở Ninh Thành trụ người nhưng không có không quen biết Gia Di quảng trường. Chẳng lẽ Lục Văn Ngạn không phải Ninh Thành người? Hắc, chúng ta Lục ca trước kia là cái diễn viên. Đóng phim thời điểm chạy ra. Ninh Thành hắn khẳng định là lần đầu tiên tới. Không quen biết lộ có cái gì kỳ quái. Mọi người đang ở trong lòng phỏng đoán Lục Văn Ngạn lai lịch. Phương Cảnh Dương cười mở miệng nói, trách không được Lục ca xuyên thành như vậy. Ta còn tưởng rằng Lục ca là tưởng cốt một fan cổ đại hiệp khách đâu. Triệu Hoành Bác vuốt cằm gật đầu, cũng không phải là sao. Lục ca nhất định là vừa xuất đạo minh tinh. Phương Cảnh Dương cùng Triệu Hoành Bác tiến đến cùng nhau bắt đầu rồi bát quái, Lục Văn Ngạn bị. Bọn họ làm cho hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bất quá hắn cũng mừng rỡ bọn họ hiểu lầm. Tỉnh hắn còn phải nghĩ cách giấu giếm chính mình là xuyên qua chuyện này. Hết chương.